Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1658, sao cậu còn có mặt mũi tới trường? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô Tống đưa người đi, hiệu phó nói với thầy thể dục mẹ của Dư Viễn Phàm này có chút không tầm thường, thầy thể dục bày tỏ đồng ý. Đúng thế, hiếm có người phụ nữ nào có thể làm được như cô ta. Tôi cảm thấy người như vậy, con trai dạy ra chưa chắc có thể làm ra loại chuyện đó. Có lẽ, bên trong đây thật sự có hiểu lầm đó. Hiệu phó gật đầu, hy vọng là vậy, nhưng xử phạt vẫn là phải phạt theo lời hiệu trưởng nói, ghi tội đi. Được vậy thì ghi tội theo lời của hiệu trưởng. Cô Tống đưa mẹ con họ Dư không tới lớp C trước mà bắt đầu từ tầng 1 vào lớp A5 nhất trước. Cô Tống nói, chạy lên chạy xuống quá lãng phí thời gian, chúng ta làm theo trình tự đi. Hai người cũng không cần nói quá dài, chỉ cần thành ý là được rồi. Dư Mộng Nhân hơi không đồng ý lắm, nhưng lúc này cô ta cũng không thể phản đối quá nhiều, chỉ đành gật đầu. Được thôi, vậy thì làm theo lời cô Tống nói. Sở dĩ cô ta nói muốn cùng Dư Viễn Phàm xin lỗi từng lớp một thật ra chính là muốn xem, Lộ Tu Triệt ở lớp nào. Cô ta vốn muốn trực tiếp hỏi thầy giáo, nhưng lại lo sẽ lộ ra ý đồ. Cho nên mới nghĩ ra cách như vậy, vừa có thể khiến mọi người cảm nhận được thành ý cô ta lại có thể biết Lộ Tu Triệt ở lớp nào. Nhưng cô Tống lại bảo họ bắt đầu từ năm thứ nhất trước, trong lòng Dư Mộng Nhân đương nhiên là vô cùng không vui, nhưng không vui cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể miễn cưỡng theo Dư Viễn Phàm vào lớp A5 nhất. Cô Tống nói mấy câu với thầy giáo đang giảng bài trong lớp trước, nói rõ tình hình, sau đó xin mọi người 5 phút. Thế là, Dư Viễn Phàm và Dư Mộng Nhân đứng ở trên bục giảng. Dù Dư Viễn Phàm đã chuẩn bị xong, nhưng khi cậu nhìn thấy đông nghịt người bên dưới, vẫn là cảm thấy chân tay run lên, tay cầm bàn kiểm điểm cũng đang run. Dư Mộng Nhân nói, Tiểu Phàm, đừng sợ, dũng cảm đối diện. Dư Viễn Phàm cắn răng, nói. Chào mọi người, tôi là Dư Viễn Phàm, tôi nghĩ lúc này mọi người đều biết chuyện xảy ra hôm qua tôi. Cậu vừa mở miệng, bên dưới liền có người hét lên. Ồ, cậu chính là tên biến thái lén vào nhà vệ sinh nữ nhìn nữ sinh đó à, sao cậu còn có mặt mũi xuất hiện chứ? Thầy ơi, bảo người này mau rời khỏi. Tất cả học sinh đều như sấm nổ bên tai với cái tên Dư Viễn Phàm này. Đặc biệt là nữ sinh, nhìn thấy cậu liền hét lên bảo cậu cút. Dư Viễn Phàm biết muốn về trường chắc phải đối mặt với những điều này, nhưng vẫn là không chịu nổi, cậu sắp sụp đổ rồi. Dư Mộng Nhân nắm lấy tay Dư Viễn Phàm, sau đó lớn tiếng nói. Xin mọi người yên tĩnh, tôi là mẹ của Dư Viễn Phàm, tôi cảm thấy rất áy náy và lấy làm tiếc về việc con trai mình đã làm sai. Bất luận chân tướng việc này rốt cuộc là gì, chúng tôi đều chọn chấp nhận xử phạt của ban giám hiệu. Nhưng tôi hy vọng các bạn học cũng có thể nghiêm túc nghĩ xem, nó giống với các cháu, đều là trẻ con, nó không lớn hơn các cháu bao nhiêu, nó thật sự làm sai rồi, nhưng lẽ nào không thể tha thứ một chút nào sao? Biết sai thì sửa, là việc thiện lớn, những bạn học này đều biết Tiểu Phàm đã biết được lỗi sai của mình, nó đồng ý chấp nhận sự giám sát của mọi người. Hy vọng các cháu cũng có thể cho nó một cơ hội được không? Ít nhất nghe nó nói xong, làm ơn. Dư Mộng Nhân nói một hơi rất nhiều, học sinh bên dưới từ từ yên tĩnh trở lại. Cô ta xoay đầu nhìn Dư Viễn Phàm một cái, trong mắt mang theo sự cảnh cáo. Cách chương.